Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, cấp độ nhập môn mạch trần thuật. Trong phòng học ông một tiếng liền vỡ tổ. Mặc dù trước đó thành tích phương thức tính toán cũng là thi cuối kỳ thành tích thêm lớp học biểu. Hiện cả hai kết hợp, nhưng là giữa hai bên tỷ lệ là 7:3. Lớp học biểu hiện chỉ chiếm 30%, mà lại lớp học biểu hiện là khai thác tổng hợp chấm điểm nguyên tắc. Biểu hiện kém thế nào đi nữa, cũng không sẽ trực tiếp cho không điểm, cũng nên có 7-8 phần tầm 10 phân dáng vẻ. Hiện tại khai thác trừ điểm chế, vậy chỉ cần trả lời sai 4 cái vấn đề, như vậy liền trực tiếp không điểm. Vậy liền mang ý nghĩa thi cuối kỳ thời điểm 1 điểm liền không thể ném. Nếu không liền sẽ thất bại. Vậy thì quá kinh khủng. Lôi lão sư, làm lớp trưởng, Phương Thắng Tuyết cái thứ nhất đứng dậy. Lớp học biểu hiện không phải một mực chỉ chiếm 30% sao? Làm sao hiện tại đề cao đến 40%? Ngươi làm như vậy, trải qua phòng giáo vụ đồng ý sao? Dựa theo phòng giáo vụ có quan hệ quy định, lớp học biểu hiện phân là có thể chiếm tổng thành tích 30% đến 40%. Cụ thể tỷ lệ, từ chủ nhiệm khóa cuộc thi chính mình nắm chắc. Lôi thi ký trả lời nói, lần này sở dĩ đề cao đến 40%, là bởi vì phát hiện rất nhiều đồng học tại khi đi học đều không tích cực, không chăm chú. Chơi điện thoại, đọc tiểu thuyết, đào ngũ đều lớn một người khác. Muốn biết chúng ta trung y đâu, là một môn phi thường chú trọng thực tiễn cùng kinh nghiệm tích lũy chương trình học. Nếu như bình thường tại trên lớp học không chú ý nghe giảng, không chú ý tích lũy, dựa vào thi cuối kỳ đột kích đến trộn lẫn cái đạt tiêu chuẩn. Có thể là như vậy đạt tiêu chuẩn thành tích, lại có cái gì chân thực ý nghĩa sao? Nếu như là đừng chuyên nghiệp, vẫn không có gì quan trọng. Vấn đề là chúng ta là học trung y, tương lai là muốn đi đến trên xã hội trị bệnh cứu người. Nếu như cứ như vậy dựa vào thi cuối kỳ trước đột kích đến hỗn đến tốt nghiệp, đi đến trên xã hội chỉ có thể là hại người hại mình. Cho nên ta rút kinh nghiệm xương máu về sau, cảm thấy nhất định phải nghiêm túc lớp học kỷ luật, nhất là muốn để các bạn học nghiêm túc soạn bài, nghiêm túc nghe giảng. Cho nên quyết định đem lớp học biểu hiện phân đề cao 40%. Cũng khai thác trừ điểm chế khảo hạch nguyên tắc. Sáng hôm nay, ta đã đem cái phương án này báo cáo đến phòng giáo vụ. Cũng thu được phòng giáo vụ lãnh đạo tán thành. Cho rằng ta đây là đang giáo vụ chỗ quy định tương quan phạm vi bên trong đề cao lớp học học tập. Hiệu suất một cái hữu ích nếm thử. Các ngươi nếu như có không đồng ý gặp, có thể đi hướng phòng giáo vụ phản ứng, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, khảo hạch phương thức là sẽ không cải biến, cho nên các ngươi cùng nó ở đây phàn nàn, thậm chí là oán trời trách đất, không bằng đem tinh lực đặt ở nghiêm túc chuẩn bị công khóa, nghiêm túc nghe giảng phía trên. Đương nhiên, ta trên lớp học đặt câu hỏi nội dung cũng đều là chúng ta học qua tri thức. Tuyệt đối sẽ không vượt qua tài liệu giảng dạy phạm vi. Chỉ muốn các ngươi hơi xuất ra một điểm tinh lực đến chuẩn bị bài cùng chuẩn bị. Hoàn toàn có thể thuận lợi qua quan. Tốt, Phương Thắng Tuyết đồng học. Ngươi vấn đề này ta trả lời xong. Lôi thi ký nói. Còn có cái gì chỗ không rõ sao? Minh bạch ngược lại là minh bạch. Nhưng là ta vẫn là nghĩ mời Lôi lão sư suy tính một chút các bạn học ý kiến. Phương Thắng Tuyết nói, thật sao? Vị bạn học kia có không đồng ý gặp? Xin giơ tay. Lôi thi ký ánh mắt quét hướng phía dưới. Trong phòng học đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Mới vừa rồi còn líu díu tại để ý gặp người đều ngậm miệng lại. Còn nguyên nhân rất đơn giản. Phương Thắng Tuyết là một cái học bá, có thể không sợ chống đối Lôi thi ký, bọn hắn nhưng không có Phương Thắng Tuyết tốt như vậy đầu óc. Hiện tại đứng ra đắc tội Lôi thi ký, như vậy Lôi thi ký chỉ cần tại lớp học đặt câu hỏi bên trên quan tâm kỹ càng một chút bọn hắn, bọn hắn chẳng phải là liền xong đời. Ngươi xem một chút, Phương Thắng Tuyết đồng học. Tất cả mọi người không có có không đồng ý thấy mà. Lôi Thi Ký cười tủm tỉm nói. Ta có, Nhậm Giang Trì duỗi tay đè chặt muốn đứng lên Hùng Hạo Văn. Chính mình đứng lên, Lôi lão sư, mặc dù nói 40% lớp học biểu hiện phân tỷ lệ là đang giáo vụ chỗ quy định phạm vi bên trong, nhưng là ngươi cải biến cũng quá đột ngột. Cái này đều trung tuần tháng 5, khoảng cách thi cuối kỳ không có có thời gian dài bao lâu. Ta cảm thấy ngươi dù cho muốn cải biến, cũng phải tại vừa khai giảng thời điểm nói ra, để các bạn học đều có thời gian chuẩn bị. Ý kiến của ngươi ta đã biết, rất tốt, nhưng là quyết định sẽ không cải biến. Ngươi ngồi xuống đi, Lôi Thi Ký nhẹ gật đầu, ánh mắt lại quét mắt một vòng phòng học. Nếu như những bạn học khác không có vấn đề lời nói, chúng ta liền bắt đầu lên lớp. Nhậm Giang Trì ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, gắt gao đè lại muốn đứng lên Hùng Hạo Văn, thấp giọng nói với hắn. Lão đại, ngươi đừng nói là, nói cũng không có tác dụng gì, sẽ chỉ làm Lôi công nhớ kỹ ngươi. Ngươi về sau còn muốn đến bệnh viện đi làm công, bình thường cũng không có nhiều thời gian như vậy dùng để học tập. Một khi Lôi Thi Ký nhớ thương ngươi, rất dễ dàng trượt tín chỉ a. Ta mình ngược lại là không quan tâm, nhưng là ta nhìn Lôi công chiêu này rõ ràng là nhằm vào ngươi a. Hùng Hạo Văn nói, thứ bảy chữa bệnh từ thiện thời điểm, ngươi để hắn ném đi lớn như vậy ngươi. Hiện tại hắn đột nhiên làm như thế một tay ra, nếu như không phải nhằm vào ngươi, ai tin tưởng a? Cho nên bất kể thế nào, hôm nay sau khi tan học, ta đều muốn đi phòng giáo vụ phản ứng. Tóm lại không thể để cho cái này con ba cháu làm loạn. Tốt, ngươi cũng đừng quan tâm chuyện này. Nhậm Giang Trì vỗ vỗ Hùng Hạo Văn nói. Yên tâm, ta có biện pháp ứng phó quá khứ. Lúc này Lôi Thi Ký đã đem phía trên dụng cụ vải che mở ra, cắm điện vào. Chỉ vào dụng cụ nói với mọi người, các bạn học, đây là một đài kiểu mới nhất mạch tượng huấn luyện nghi. Lúc đầu trường học là vì bồi dưỡng tham gia toàn tỉnh trung y sinh viên kỹ năng thi đua tuyển thủ. Dùng, ta hôm nay cố ý mượn qua đến, để tất cả mọi người có thể vào tay thể nghiệm một chút mạch tượng vận hành quy luật. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Phương Thắng Tuyết. Phương Thắng Tuyết, ngươi đứng lên, nói với mọi người một chút, cái gì gọi là mạch tượng hình thành, lại là cái gì nguyên lý? Mạch tượng tức nhịp đập ứng chỉ hình tượng, tâm chủ huyết mạch, bao quát máu cùng mạch hai cái phương diện, mạch vì máu phủ, tâm cùng mạch tương liền, chấm ngoặc kép. Phương Thắng Tuyết thao thao bất tuyệt trả lời nói, ngoặc kép, huyết dịch tuần hành mạch trong khu vực quản lý. Truyền bá toàn thân, vòng tuần không thôi, trừ trái tim tác dụng chủ đạo bên ngoài, còn nhất định phải có các tạng khí cân đối phối hợp. Phổi hướng trăm mạch, các tạng phủ tổ chức công có thể hoạt động nguyên động lực. Lại tinh có thể hóa sinh máu, là tạo ra huyết dịch vật chất cơ sở một trong. Bởi vậy mạch tượng hình thành, cùng tạng phủ khí huyết mật thiết tương quan, rất tốt. Ngươi ngồi xuống, Lôi Thi Ký nói, vừa rồi Phương Thắng Tuyết đã đem mạch tượng cùng hình thành nguyên lý giảng thuật một lần. Hiện tại ta liền dẫn mọi người trước từng cái thể nghiệm một chút người bình thường mạch tượng. Nói đến đây, hắn lấy tay chỉ một cái Nhậm Giang Trì. Nhậm Giang Trì, ngươi đứng lên, nói một chút người bình thường mạch tượng có cái gì đặc thù. Quả nhiên là nhắm vào mình tới. Bất quá vấn đề này, chính mình vẫn là sẽ trả lời. Thế là hắn liền đứng lên, trả lời nói, bình thường mạch tượng cổ xưng bình mạch, là khỏe mạnh vô bệnh người mạch tượng. Bình thường mạch tượng hình thái là ba bộ có mạch, một hơi bốn bề giáp giới, không nổi không nặng, không lớn không nhỏ, thong dong hòa hoãn, nhu hòa hữu lực, nhịp nhất trí, thước mạch chìm lấy có nhất định lực lượng. Cũng theo chủ lý hoạt động cùng khí hậu hoàn cảnh không giống mà có tương ứng bình thường biến hóa. Bình thường mạch tượng có dạ dày, thần, cây ba cái đặc điểm. Rất tốt. Tiếp tục nói đi xuống. Cái gì gọi là có dạ dày? Cái gì gọi là có thần? Cái gì gọi là có cây? Lôi Thi Ký truy vấn nói. Bởi vì khoảng cách thi cuối kỳ còn có hơn một tháng thời gian, Nhậm Giang Trì cũng không có bắt đầu ôn tập, cho nên có thể đủ trả lời tiến về phía trước bộ phận đã không tệ. Đằng sau những này hắn có thể liền trả lời không được. Thấy Nhậm Giang Trì không có trả lời, Lôi Thi Ký liền nở nụ cười, nói ra, Nhậm Giang Trì, người tại thứ bảy chữa bệnh từ thiện thời điểm, mạch trần biểu hiện rất xuất sắc a, liền ruột tắc đều có thể cho bệnh nhẹ người chẩn đoán được đến. Sẽ không liền cái gì gọi là có dạ dày, cái gì gọi là có thần, cái gì gọi là có cây đều không biết a. Có muốn hay không ta cho ngươi nhắc nhở một chút đâu. Xem ra Lôi Thi Ký là quyết tâm muốn trừ chính mình phân a. Nếu như vấn đề này chỉ trừ 10 điểm còn tốt. Nếu như Lôi Thi Ký cái này con ba cháu đem cái gì gọi là có dạ dày, cái gì gọi là có thần, cái gì gọi là có cây xem như ba cái vấn đề, lập tức trừ chính mình 30 điểm, vậy liền nguy hiểm. Nhậm Giang Trì nhìn một chút hệ thống điểm tích lũy trong trung tâm thương mại cấp 1 ký ức cường hóa tề, mặc dù nói mình còn có điểm tích lũy, có thể đem cấp 1 ký ức cường hóa tề cho hối đoái ra. Nhưng là cũng không có thời gian đi xem sách a, làm sao bây giờ đâu? Ánh mắt của hắn rời xuống, nhìn thấy cấp 1 kỹ năng cường hóa tề, đột nhiên trong lòng hơi động, nếu như mình đem kỹ năng cường hóa tề hối đoái ra, đem chính mình mạch trần kỹ năng cường hóa một chút, đạt tới cấp độ nhập môn, như vậy Lôi Thi Ký vấn đề hẳn là có thể trả lời ra đi. Dù sao hôm nay cái này lớp là mạch trần thực tiễn khóa, Lôi Thi Ký đề vấn đề đều hẳn là cùng mạch trần có quan hệ. Mà nếu như chính mình bắt mạch xem bệnh kỹ thuật đề cao đến cấp độ nhập môn trình độ, như vậy về sau cho người ta khám bệnh cũng có thể trước chân chính bắt mạch chẩn đoán một chút, mà không đến mức động một chút lại tiêu hao một vạn nguyên lượng điện đi cho người khác thấu thị. Cũng không biết phương pháp này có thể hay không chân chính có tác dụng. Tóm lại, trước tiên đem cấp 1 kỹ năng cường hóa tể mua ra, cường hóa một chút chính mình mạch trần kỹ thuật lại nói. Nghĩ tới đây, Nhậm Giang Trì lập tức vận dụng 3 cái điểm tích lũy, đem cấp 1 kỹ năng cường hóa tể hối đoái ra. Chỉ nghe leng keng một tiếng, cấp 1 kỹ năng cường hóa tề liền di động đến ta thương phẩm không gian bên trong đi. Nhậm Giang Trì tiến vào ta thương phẩm không gian, bên trong nằm một bình cấp 1 kỹ năng cường hóa tề. Hắn lực chú ý vừa để lên, một cái nhắc nhở khung liền bắn ra ngoài, là túc chủ tự phục, vẫn là những người khác phục dụng. A, lại còn có thể để những người khác phục dụng a. Vậy thì càng nghiêu bức. Nhậm Giang Trì không khỏi mắt bốc lục quang. Bất quá hắn cũng không dám hưng phấn quá lâu. Dù sao Lôi Thi Ký còn mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn trả lời vấn đề đâu. Thế là hắn liền lựa chọn túc chủ tự phục. Sau đó leng keng một tiếng, kỹ năng cường hóa tề bình nhỏ liền biến mất. Sau đó trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một bản sách kỹ năng. Phía trên bày ra lấy trước mắt hắn chỗ có kỹ năng, trừ vật lộn thuật cùng bóng rổ chỗ tại bình thường cấp bên ngoài. Cái khác kỹ năng đều thuộc về thái điểu cấp, bao quát hắn mạch trần thuật. Nhậm Giang Trì đem lực chú ý đặt ở mạch trần thuật bên trên. Leng keng một tiếng, lại xuất hiện một cái nhắc nhở khung. Có hay không cường hóa mạch trần thuật? Nhậm Giang Trì lựa chọn là... Sau đó lại là một tiếng leng keng. Nhậm Giang Trì chỉ cảm thấy hắn đôi bàn tay lạnh nóng tê dại chua càng không ngừng giao thế. Trong đầu cũng là từng đợt khí lưu trào lên. Cũng chính là một giây đồng hồ không đến thời gian, hắn trên màn hình điện thoại di động lại bắn ra một cái nhắc nhở khung. Túc chủ mạch trần thuật đã đạt tới cấp độ nhập môn. Nhậm Giang Trì ngạc nhiên phát hiện, ngón tay của hắn không biết so trước kia bén nhạy gấp bao nhiêu lần. Thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng ngón tay không khí chung quanh nhiễu loạn. Đồng thời trong đầu tràn đầy cùng mạch trần có liên quan các loại tri thức. Cùng những kiến thức này so ra, trung y chẩn đoán học tài liệu giảng dạy bên trên bày ra những mạch trần kia tri thức liền lộ ra. Quá thô lậu, thật không nghĩ tới, cấp độ nhập môn mạch trần thuật đều cường đại như vậy. Cái kia về sau phổ thông cấp, tinh anh cấp, còn có chuyên gia cấp, lại nên cao đến cảnh giới gì đâu. Một thanh âm đánh gãy Nhậm Giang Trì mơ màng. Nhậm Giang Trì, ngươi ngược lại là trả lời a. Các bạn học đều chờ ngươi đấy. Có dạ dày, có thần, có cây đúng không? Nhậm Giang Trì ngẩng đầu nhìn một cái Lôi Thi Ký. Không nhanh không chậm trả lời nói. Có dạ dày, là chỉ có dạ dày khí mạch tượng. Cổ nhân nói pháp rất nhiều. Nói tóm lại, bình thường mạch tượng không nổi không nặng. Không nhanh không chậm, thong dong hòa hoãn, nhịp nhất trí chính là có dạ dày khí. Cho dù là bệnh mạch, vô lực chìm nổi trễ số, nhưng có từ cùng chi tượng người, chính là có dạ dày khí. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.